Trong số 3 đạo ánh sáng thần dụ hôm nay, có một đạo thuộc về nghịch ma, chìm cừu chiếm tổ chiếm khách ở thần giới kia. Một đạo thuộc về tà ma chân thần hạ giới đang mưu đồ lật đổ và chiếm đoạt. Điều duy nhất khiến Giả Vị Ương cảm thấy hơi bối rối là đạo ánh sáng thần dụ thứ tư kia rốt cuộc là đến từ người nào. Trong Triều Huy Thành còn có một thiên ngoại tà ma đang ẩn nấp, hơn nữa còn là một sự tồn tại có thể sánh ngang với nghịch ma và tà ma, không thể coi thường được. Nghịch ma đem ánh sáng thần dụ ra trì trên các thiếu nữ đang đọc sách và pho tượng chim trong học viện, nên là không dám thừa nhận mình chính là kiếm chi chủ quân thực sự. Tà ma đem ánh sáng thần dụ ra trì trên bức tượng của Lâm Bắc Thần là muốn giật dây Lâm Bắc Thần tự mình trở thành thần. Về phần yêu tà thần bí đó, trực tiếp đem ánh sáng thần dụ ra trì lên người Lâm Bắc Thần, thú vị, rất thú vị. Giả Phi Ương vốn dĩ cho rằng tà ma thể hiện ra thần tích ngày hôm qua nhất định sẽ xuất hiện vào đêm nay để chiến đấu một trận với mình. Không ngờ rằng đợi cả đêm cũng không thấy tăm hơi. Đồ nhát gan, thật là lãng phí thời gian, làm lỡ việc tu luyện mỗi đêm của ta. Ha ha ha, nhắc mới nhớ, thể chất của thiếu niên dân tộc đó thực sự rất kỳ dị. Sau một thời gian dài như vậy, không những không bị hấp thu và luyện hóa thành cặn bã, mà ngược lại càng ngày càng trở nên phấn chấn tinh thần. Còn bản thân nàng thì có được lợi ích vô hạn, tốc độ khôi phục thực lực rất nhanh, có thể nói là vượt xa so với tưởng tượng, có thể giữ hắn thêm một thời gian nữa. Dạ Phi Ương chậm rãi quay người trở lại trong thần điện. Vòng quyền đại giáo chủ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vị thần trong lòng rời đi, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Cũng không biết tại sao, khuôn mặt thất thần sau khi sống lại không còn giống với trước kia nữa. Thiêu nương ngồi trên mái ngói trên đỉnh của tháp lâu ở trung tâm của một trang viên sang trọng trong khu vực thành thứ tư, và từ xa liếc nhìn về hướng của thần điện. Muốn ôm cây đợi thỏ sao? Nàng xoa ngực mình, trong mắt lóe lên một tia thù hận. Không bao lâu nữa, người sẽ biết ai là thợ săn, ai mới là con mồi. Nàng nằm trên đỉnh tháp lâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thần linh chẳng qua chỉ là một đám sinh linh ti tiện và ích kỷ. Thần vị càng là một sản phẩm kém chất lượng một cách nực cười. Hồn ma đắm chìm trong quá khứ, có ngóc đầu trở lại, chẳng qua cũng chỉ đã thất bại thêm một lần nữa mà thôi. Thế gian này, ai ai cũng có thể thành thần, chỉ là hầu hết mọi người trên thế gian đều lười biếng và không chịu cầu tiến. Bão tổ ập đến chính là bắt đầu từ đây. Thế giới này cần phải bị lật đổ. Thiêu nữ vừa xoa ngực, vừa nhìn mặt trời từ từ ló dạng sau làn sương sớm ở phía xa. Khu vực thành thứ ba, trong một trang viên không lớn không nhỏ, tiểu thiên kiêu của nhà họ Lăng tựa trên chạc cây của cành cây dâu cổ trong viện. Mái tóc đen dài tung bay trong gió đồng lạnh giá, giống như ngọn lửa màu đen đang vùng cháy. Cho huynh thời gian lâu như vậy cũng không tới thăm ta. Rõ ràng biết rằng ta đang ở trong thành mà. Nếu như ngay cả điều này cũng không đoán ra được, vậy thì huynh thật là quá ngốc nghếch. Đừng đợi ta tới tìm huynh. Trên mặt mang theo một nụ cười rượu cợt, giống như một trò đùa quái đản được như ý, nàng lẩm bẩm một mình. Trên mặt mang theo biểu hiện đầy mong đợi. Thần nhi, tại sao lại leo lên cây rồi? Mau xuống đây, đã đến giờ uống thuốc rồi. Tần Lan Thư ở dưới cây vẫy tay ra hiệu. Lăng thần trở mình, giống như một con chim vàng anh ưu nhã, bay xuống cành cây và đáp xuống đất nói. Con biết rồi, nương. Khu vực thành thứ ba, khắp nơi nhốn nhà nhốn nháo. Các binh sĩ toàn thân tràn đầy sát khí, hành động hung hãn từ đầu đường bước qua. Rất nhiều người ngay lập tức trốn tránh. Ai cũng có thể nhìn ra được, đây là một đám quân sĩ đã từng thấy qua nhiều trận máu. Trong kẽ hở, trên bộ giáp trụ của bọn họ, dường như đều lấp đầy huyết tương và thịt nát đã hóa thành màu đen, toát ra mùi máu tanh đồng nặc, cho người ta một loại ảo giác rằng những binh sĩ này toàn thân đều lượn lờ ánh lửa màu máu. Ngay cả những người gan dạ cũng có thể nhìn ra được, những người này là những người lính hung hãn và tinh nhuệ đến từ đầu bức tường thành thứ nhất. Tất cả mọi người trong Triều Huy Thành đều hiểu rằng những binh sĩ như vậy không thể khiêu khích được. Nhưng mà điều kỳ lạ duy nhất là người dẫn đầu đám bình dị kia lại là một vị tướng quân trẻ tuổi, thân mặc giáp trụ màu đỏ, dáng người trông có vẻ gầy nhỏ, mảnh khảnh. Vị tướng quân trẻ tuổi này răng trắng, môi đỏ, dung mạo thuần khiết, quả thực anh tuấn không thể tưởng tượng nổi. Tuy tiện liếc nhìn một cái cũng đủ để khiến các sinh vật nữ qua lại trên đường phố thần hồn điên đảo. Đến nỗi rất nhiều tiểu cô nương, tiểu phụ ba ba, thậm chí còn lặng lẽ đi theo sau đám binh sĩ này để được ngắm nhìn vị tướng quân vô cùng anh tuấn này nhiều hơn. Nhưng rất nhiều cường giả võ đạo với thực lực không tầm thường, nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi này đều không khỏi kinh hãi, kinh hồn bạt vía. Chỉ có người trong nghề mới có thể phân biệt ra được sát khí nặng nề trên người vị tướng quân trẻ tuổi ấy, quả thực vượt trội hơn so với tất cả những binh sĩ khác. Đừng nhìn bộ giáp trụ màu đỏ trên người hắn, giặt rũ sạch sẽ, không dính bụi trần, cũng không có dấu vết gì của chiến tranh, giống như một bộ lễ phục rực rỡ hoa mỹ. Nhưng trong mắt của các cường giả võ đạo, nếu như sát khí của những binh sĩ khác lộ ra ngoài là một con sư tử đực tàn bạo, vậy thì vị tướng quân trẻ tuổi này chính là con bảo long thời tiền sử thống trị bầy thú. Đây rốt cuộc là tướng quân của bộ nào? Sát khí kinh người như vậy sao? Với vẻ đẹp và tướng mạo như vậy, đáng lẽ ra phải đổi danh khắp triều Huy Thành rồi mới đúng. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt tò mò, một đội khoảng 100 binh sĩ này đi đến trước một trạch viện sang trọng chiếm diện tích cực lớn. Chính là chỗ này. Một binh sĩ bụi ưng với nước da màu lúa mì chạy tới trước cửa trạch viện lớn tiếng nói. Đây chính là biệt viện của lão già tử nhà ta ở khu vực thành thứ ba. Lúc này, ông cụ nhất định đang ở trong... Đùng đùng đùng. Ngay lập tức liền có 4 binh sĩ như hổ như sói xông lên, đập cửa giống như công thành. Ai vậy? Muốn chết à? Cánh cửa mở ra. 10 thị vệ thân mặc áo giáp từ bên trong lao ra. Đứng đầu là một thị vệ hùng ác, thân hình cao to và cường tráng giống như gấu ngựa đen. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngang ngược, tức giận hét lên. Lại dám gây rối ở cổng biệt viện của tiên phủ. Mấy tên binh lính các ngươi không muốn sống nữa hả? Giọng nói vừa dứt, binh sĩ bụi ưng nước da màu lúa mì kia nhảy lên, tát một phát vào mặt tên thị vệ gấu ngựa đen hung ác kia, quát tháo. Hạ mặt chó của người xuống, để dám vô lễ với tướng quân nhà ta như vậy, mở to mắt ra mà nhìn xem ta là ai. Thị vệ gấu ngựa đen bị tát một cái, lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng nghe thấy lời này liền mở to mắt, nhìn thật kỹ, lập tức quỳ phịch xuống nói. Thiếu gia, ngài quay về rồi sao? Sao ngài lại hóa thành dáng vẻ như vậy chứ? Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra binh sĩ trước mặt này lại có thể là thiếu gia Tiền Tam Tỉnh, người đã bị bắt đến Vân Mộng Trại để tra tấn. Những ngày này, mỗi khi nhắc đến thiếu gia, lão gia đều thở ngắn than dài, đều nghĩ rằng vị thiếu gia này của nhà mình, nhị tử tối dõi tông đường duy nhất trong nhà, bị đại ác ma Đầm Bắc Thần bắt vào Vân Mộng Trại, chắc chắn sẽ bị đánh đập và tra tấn dã man, tuyệt đối không thể sống nổi. Để tránh tuyệt hậu, lão gia đã dứt khoát một hơi nạp 7 phòng tiểu thiếp trong biệt viện, ngày đêm cay cấy, chuẩn bị nối liền hương hỏa cho Tiền gia. Nhưng mãi cho đến hôm nay, vẫn chưa có thành quả nào. Ai mà biết rằng thiếu gia lại đột nhiên trở về chứ? Tiền Tam Tỉnh lại tát cho cái tên thị vệ gấu ngựa đen hung ác kia một bàn tay mà nói, tại sao lão tử không thể quay về? Nhanh lên, đi gọi lão già Tiền Trí ra đây, nói rằng ta trở về rồi. Thị vệ gấu ngựa đen hùng ác quay người veo một cái, đã chạy vào trong. Một lúc sau, ôi giời ơi, con trai của ta. Tiếng gọi vui mừng đến phát khóc của Tiền Trí từ trong viện truyền ra. Chỉ thế vị đại tham mưu quan của Quy Sơn chiến bộ này, đến cả giày còn chưa kịp mang, trần trần từ bên trong lao ra. Vừa nhìn thấy Tiền Tam Tỉnh, liền dụi mắt để xác nhận thật kỹ. Cuối cùng cũng nhận ra tiểu tử đen nhẻm trước mặt này thực sự là nhi tử của mình. Trực tiếp lao đến, ôm nhi tử vào lòng, vui mừng khôn xiết nói. Con hơi con à, cuối cùng thì con cũng trở về rồi. Vì phụ nhờ con muốn chết. Con, già còn rám nắng cả rồi, cũng gầy đi nữa. Sao con lại đi làm lính rồi chứ? Tiền Tam Tỉnh quay đầu liếc nhìn các đồng liêu của mình và Thiên Thiến tướng quân Bắc Thần Chi Trùy, lập tức đẩy lão cha ra với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Đừng như vậy, các đồng liêu của con đều đang nhìn đấy." Tiền Trí nghi hoặc hỏi: "Đồng liêu, con thực sự đã làm lính rồi à? Không phải con đã lên đầu thành tham chiến rồi đấy chứ?" Trên khuôn mặt mỗi ưng anh tuấn và rám nắng của Tiền Tam Tỉnh nhất thời lộ ra vẻ tự hào nói: "Phụ thân, con không chỉ tham chiến mà còn trở thành một thành viên của quân đào khoáng, thủ thành 27 lần, kinh nghiệm chiến đấu 28 lần, chém chết 108 binh lính của hải tộc, 35 giáo úy của hải tộc, một tướng quân thần lực của hải tộc. Bây giờ con đã là một chiến sĩ chân chính của đế quốc đấy." "Cái gì?" Tiền Triết quả thực không dám tin vào tai nghe của mình. Nhi tử của mình mấy cân mấy lạng, hắn quá rõ. Căn bản chỉ là lý luận suông, một công tử bột vô dụng mơ tưởng xa vời. Lúc đầu hắn đã tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể đem nhi tử của mình nhét vào trong bộ phận phê duyệt của Ty Hành Chính. Không đòi hỏi hắn có thể lập được đại công đại phú đại quý, nhưng ít nhất có thể nối liền hương hỏa, nối dõi tông đường cho Tiền gia. Ai mà biết được nghiệt tử này háo sắc như mạng, cứ đi dạo thanh lâu, luôn từ chối kết hôn, hoàn toàn không có giác ngộ nối dõi tông đường. Vốn cho rằng bị Lâm Bắc Thần bắt đi, chắc chắn sẽ trả tấn đánh chết. Ai mà biết được, chợp mắt lại có thể trở thành một giáo úy công huân. Đây quả thực là giống như một giấc mơ. "Phụ thân, đây là tướng quân đại nhân của chúng ta." Tiền Tam Tỉnh vội vàng giới thiệu Thiến Thiến. Thiến Thiến khịt mũi một tiếng, coi như đáp lại. Tiền Trí lại không dám lờ là, vội vàng đáp lễ. Nhưng hắn cảm thấy tiểu tướng quân này có chút quen mặt. Tiền Tam Tỉnh nói: "Phụng lệnh của anh dũng vô địch đại nguyên soái Lâm Bắc Thần đến đây để gửi giấy báo nhập học. Phụ thân, người mau lựa chọn một chút, xem thử muốn để người nào trong các muội muội kia của con đi đến học viện sơ cấp Vân Mộng nhập học, rồi điền tên của mình vào giấy báo, tranh thủ thời gian dẫn người qua đó. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ có rắc rối." "Làm cái trò gì vậy?" Tiền Trí có chút bối rối. "Giấy báo nhập học gì?" Tiền Tam Thịnh ở bên cạnh giải thích chi tiết một lượt, với vẻ mặt cuồng nhiệt nói: "Học phí một năm là 5.000 tiền vàng, nếu như đóng trước 3 năm có thể được giảm 1%. Đây là mệnh lệnh của Lâm đại thiếu." "Phụ nhân đại nhân, còn thấy người cũng đừng xoắn suýt nữa. Lâm đại thiếu anh minh thần võ, giống như thiên nhân, trí thông minh cổ kim, cơ trí vô song, anh tuấn tuyệt thế, phong hoa kinh người, chính là thần nhân trong loài người. Ngược dòng 5.000 năm, để về sau 5.000 năm cũng không thể nào xuất hiện một người như vậy. Nếu đổi lại là con sẽ gửi toàn bộ các muội muội đến học viện sở cấp Vân Mộng để học tập đấy." Trong lòng Tiền Trí thì nghĩ: "Đứa con này của ta đã bị tẩy não rồi sao?" Nhìn thấy nhi tử giống như mới sinh trước mặt, Tiền Trí cũng không biết nên vui hay nên buồn. Trong khoảnh khắc đó, hắn đang suy nghĩ có phải là nhi tử của mình đã bị Lâm Bắc Thần đánh hỏng cả não rồi hay không. Nhưng nhìn vẻ thông minh lanh lợi của hắn, cùng với sát khí tiết huyết toàn thân, không giống như là bị đánh cho ngu người. Nói như vậy, nhi tử mình ở trong Vân Bổng Thành không phải là ngày ngày bị ngược đãi, mà ngược lại sau khi bị cải tạo, còn được phái tới đầu thành để diệt địch rồi. Con à, con ở đầu thành rất nguy hiểm đấy. Tiền Trí suy nghĩ một chút, sau đó thử hỏi: "Hay là chúng ta cứ trở lại Ty Hành Chính trực ban đi?" "Phụ thân, người đang nói cái gì vậy?" Tiền Tam Tỉnh rất thất vọng nói: "Con luôn muốn xông pha chiến trường diệt địch, nhưng người cứ không cho con cơ hội này, làm trì hoãn con đường anh hùng của con, khiến cho con đường đường là nam nhi 7 thước cao, cò rò cúm rúm trong đống giấy lộn và văn điệp, lãng phí rất nhiều năm tháng thanh xuân của mình. Con gần như đã trở thành một tên phế vật. Bây giờ không dễ dàng gì, Lâm đại thiếu ánh mắt như đuốc đã phát hiện ra tài năng của con, tuệ nhãn biết anh tài, cho con cơ hội để thực hiện lý tưởng. Làm sao con có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ? Phụ thân, không lẽ người không hy vọng con thành long thành tài hay sao?" Tiền Trí sững sờ nhìn đứa con của mình, lại không thể phản bác được. Tiền Tam Tỉnh lại nói: "Cái gọi là phụ thân nhân từ thì con càng hư hỏng. Phụ thân, người nên ngẫm nghĩ lại một chút xem, hành vi của người làm phụ thân như mình đã đủ tư cách hay chưa?" Tiện trí vẫn không nói nên lời. Lý trí mách bảo hắn rằng nhi tử nói rất đúng, nhưng về mặt tình cảm hắn lại lo lắng nhi tử của mình chiến đấu ở đầu thành, đại tướng khó tránh được tử vong trước trận chiến, bình xanh cuối cùng cũng sẽ vỡ tan, sợ rằng một ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, không nói nhảm nữa, nhanh lên, đừng có kỳ keo nữa. Hôm nay chúng ta còn gần 100 giấy báo nhập học cần phải đưa. Thiên Thiến ở bên cạnh không khỏi thúc giục. Tiền Tam tỉnh giống như nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp, sợ hãi rùng mình một cái, vội vàng nói: phụ thân, người đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau quyết định đi, gửi bội bội nào vào học viện sơ cấp Vân Mộng đây? Có thể không gửi được không? Tiên Trí nuốt nước bọt thử hỏi. Mặc dù hắn muốn nhị tử nối dõi tổng đường, nhưng nữ nhị cũng đã cốt nhục do mình sinh ra, hắn không muốn đưa bọn họ vào trong hố lửa. Phụ thân thật là hồ đồ. Tiền Tam tỉnh với vẻ mặt nộ kỳ bất tranh nói: phụ thân, nếu như người còn trần trừ như vậy, nhị tử con đành phải đại nghĩa diệt thân. Đồ nghiệt tử nhà ngươi! Tiền Trí vô cùng tức giận. Tiền Tam tỉnh đã trực tiếp quay người lại hành lễ với Thiên Thiến tướng quân của Bắc Thần Chi Trụy đang vây thành ở bức tường thứ nhất phía tây, nói: tướng quân đại nhân, phụ thân ta vừa mới nói Tiền gia đã quyết định xong rồi, ba muội muội kia của ta toàn bộ đều được gửi đến học viện để học tập, vẫn xin tướng quân đại nhân phát lòng từ bi ban cho chúng ta 2 giấy báo nhập học nữa. Thiên Thiến gật đầu hài lòng nói: ồ, ngươi quả nhiên là đã thay đổi triệt để, làm lại người mới rồi. Người đâu, lấy thêm 2 tờ giấy báo nhập học ra đây. Tiểu Dạ ở bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn lấy ra 2 tờ giấy báo nhập học rồi đưa chúng cho Tiền Tam tỉnh. Hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Khi vừa mới vào thành, không phải nói là cùng nhau đi ăn chút thịt sao? Tại sao bây giờ lại biến thành thuận đường đi gửi giấy báo nhập học chứ? Hình như có gì đó không ổn rồi, lên thuyền giặc thật rồi. Tiền Tam tỉnh viết xoẹt xoẹt xoẹt trên 3 tờ giấy báo nhập học, điền xong tên của ba muội muội, sau đó xoay người ném cho lão ra. Chà, người vẫn còn quá thiển cận. Như tự khuyên người tầm mắt phải nhìn xa trông rộng, đừng chờ vào may mắn. Có thể để cho ba muội muội tiến vào học viện sơ cấp Vân Mộng học tập và tu luyện dưới sự chỉ dẫn của một bậc thánh nhân trời sinh như Lâm Đại Thiếu, chắc chắn là phúc phần và tiền gia chúng ta là tu luyện mấy đời mới có được. Người tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không nhị tử con thật sự phải đại nghĩa diệt thần đấy. Tên nghiệt tử nhà ngươi muốn đại nghĩa diệt thần như thế nào? Tiền Trí nghĩ. Hắn nhét 3 tờ giấy báo nhập học vào tay của Tiền Trí, sau đó nói: trước khi trời tối, nhà trường phải thấy người, nếu không con sẽ giết nhị tử của người. Nói xong, cả nhóm người vội vàng rời đi. Tiền Trí mới giật mình một cái, dần dần lấy lại tinh thần. Giết nhị tử của ta ư? Ý gì vậy? Sau khi hắn sững sờ một lúc, lập tức hiểu ra, nhị tử của mình đây là đang lấy cách tự sát ra để uy hiếp mình, thằng nghiệt tử này. Tiên Trí vừa lo lắng vừa tức giận. Đám thị vệ gấu ngựa đen vây quanh một ông lão trông có vẻ như quản gia bước ra, thử hỏi: lão già, phải làm sao bây giờ? Không lẽ thật sự phải đưa 3 vị tiểu thư tới khu tị nạn bẩn thỉu đó sao? Tiên Trí nghiến răng nói: gửi đi, vì nhi tử ruột của ta bắt buộc phải đưa đi rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhi tử đã là người của doanh trại Lâm Bắc Thần, vậy thì mình cũng coi như là đã được đón con dấu của doanh trại Lâm Bắc Thần. Đã như vậy, tại sao không nắm bắt cơ hội mà đứng đội trước? Cho dù không phải là vì lão Tiền gia, vì sự phát triển trong tương lai của nhi tử mình, như vậy cũng xứng đáng. Suy nghĩ kỹ lại, thì điều này có ý nghĩa tương tự như một cuộc hôn nhân chính trị. Huống hồ nữ nhi lại không phải là thực sự gả cho người ta. Suy nghĩ theo cách này, đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Quan sát đành phải lập tức dẫn người đi chuẩn bị. Người đi theo đám người thiếu gia xem thử tình huống thế nào. Tiên Trí ra lệnh cho thị vệ gấu ngựa đen hung hãn kia. Người sau lập tức đuổi theo phía sau quân đảo quáng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Tiền gia đã chuẩn bị xong tiền học phí, chăn gối, y phục, nha hoàn và lão mà. Tất cả vật tư chất đầy 3 chiếc xe ngựa lớn. Bà nữ nhìn như hoa như ngọc, như lệ rơi như mưa, bị nhét vào trong xe ngựa. Nhìn tình cảnh này, những người không biết còn cho rằng Tiền gia sắp bán con. Người vây xem xung quanh cũng không ít. Tiền Trí với vẻ mặt nghiêm khắc, giáo huấn ba nữ nhi một bài học, rồi bảo quản gia đưa bọn họ đi báo danh. Lão già, ngài đích thân đưa ba vị tiểu thư đến học viện sao? Lão quản gia do dự hỏi. Tiền Trí nghiến răng nghiến lợi nói, ta và tên cẩu vật Lâm Bắc Thần táng tận lương tâm kia không đội trời chung. Cho dù Tiền Trí ta có đói chết, nghèo chết, bị người của toàn thành truy sát chết, ta tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ đi gặp đồ chó Lâm Bắc Thần này. Lời còn chưa dứt, lão già. Ở phía xa, thị vệ gông ngựa đèn hùng hãn giống như bị chó đuổi phía sau, thở đứt cả ruột, vội vàng chạy tới. Từ xa đã hét lớn nói, lão già, không hay rồi, lão già, chạy mau đi. Tiện trí nói, cậu đâu tài ngươi, người hét toáng lên cái gì mà không hay, từ từ mà nói. Tên thị vệ gấu ngựa đen chạy tới trước mặt, chống tay trên hai đầu gối, thở hồng hộc mà nói, lão già, thiếu gia dẫn người của Lâm Bắc Thần đi từng nhà trong khu vực thành thứ ba, điểm danh soát người, gửi dây báo nhập học. Ngay cả nhà của Khấu bộ chủ cũng không tha. Khấu bộ chủ đã bị vị tướng quân thiếu niên kia hành hung đánh cho một trận, buộc phải gửi hai nhi tử đến học ở học viện sở cấp Vân Mộng. Cái gì? Tiền Trí choáng váng ngay tại chỗ, nghiệt tử này đã gây ra đại họa rồi. Ác hẳn gấu ngựa đen thở dốc một hơi nói, không chỉ có vậy đâu, còn có hai con trai duy nhất của Công Tôn Bạch tướng quân, bảo bối quý giá của nhà sở bộ chủ Lưu Quang Chiến Bộ, sáu nhi tử của hội trưởng hiệp hội Huyền Văn. Thiếu gia một hơi dẫn tới từng nhà một, chỉ ra hết toàn bộ, muốn giấu cũng giấu không nổi. Buộc những đại lão gia này phải nộp học phí, cứ phải đưa người đến học viện sở cấp Vân Mộng. Bây giờ gia trưởng của các nhà này đều điên tiết cả rồi, không dám làm gì Lâm Bắc Thần, chuẩn bị trút giận lên người lão gia ngài. Trước khi ta đến, nhìn thấy bọn họ đã tụ tập ở phủ của Khốc bộ chủ để thảo luận ý kiến. Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Khốc bộ chủ, bọn họ đang mang dao đi về phía biệt viện của chúng ta. Cái gì? Tiền Trí vô cùng sửng sốt. Toi rồi, sợ cái gì thì cái đó đến, phải làm sao cho tốt đây. Hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận, hồn hển của đám người Khốc bộ chủ. Không được rồi, ta phải tìm một nơi để trốn thôi. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu đây chứ? Tiền Trí giống như con kiến nằm trên đồi lẩu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Có rồi. Hắn trực tiếp nhảy lên xe ngựa nói. Bánh xe, nhanh xuất phát. Lão gia ta phải đích thân đưa ba vị tiểu thư đi học. Lão quản gia nói. Lão gia, vừa rồi không phải ngài đã nói, có đánh chết cũng không... Làm nhảm cái gì thế? Tiền Trí dùng roi quất vào mông của tật hành thú nói. Xuất phát. Lão già ta rất hài hước, vừa rồi chỉ là nói đùa chút thôi, ha ha, thật sự không giấu giếm, Lâm đại thiếu gia và ta chính là tri kỷ đã lâu, ha ha, ta sớm đã bị phong thái vô song của Lâm đại thiếu gia thu hút, lần này chính là muốn đến thăm hỏi hắn, nhân tiện nghĩ cách xin một chân ở học viện sở cấp Vân Bộng, treo cái danh đại loại như là một giáo viên danh dự, đi nhanh lên. Vị đại tham mưu này của Quy Sơn Chiến Bộ, cánh tay giống như phong hỏa luân, vung vẩy roi, vang vọng tứ phía, thúc động xe ngựa, giống như bay ra khỏi biệt viện. Đi gặp Khấu bộ chủ xin nghỉ phép, nói là Lâm đại thiếu tìm lão gia ta có việc quan trọng cần thương lượng. Gần đây ta không thể đến chiến bộ làm nhiệm vụ được. Tiếng hét của đại tham mưu từ xa xa trong gió truyền đến. Một lúc sau, trong bụi đất ngút trời, đám người Khấu trung chính với vẻ mặt hung hãn lao tới. Một đám đại nhân vật, lão già quý tộc, lúc này giống như một bầy chó điên bị chọc giận, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của bản thân. Tiền Trí, cút ra đây cho lão tử. Nhi tử ngoan mà ngươi sai. Lão phu cùng với Tiền gia ngươi, trước đây không có ân oán, gần đây không sinh thù. Tại sao nhi tử của ngươi lại hại cháu ta nhảy xuống hố lửa chứ? Các đại nhân vật ngày thường công phu dưỡng khí tuyệt đỉnh, sắn tay áo, mặt nổi gần xanh xông tới biệt viện. Mắng chửi một trận, không có tìm thấy Tiền Trí, liền trực tiếp đập phá biệt viện rộng lớn. Đám người thị vệ gấu ngựa, đèn chạy hơi chậm, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, miệng méo, mắt rách, tay chân co giật nằm trước cửa. Chuyện này không thể nào để yên như vậy được. Nhưng mà chúng ta không làm gì được Lâm Bắc Thần kia cả. Hắn là yêu nghiệt não tan, được tình chủ đại nhân và Cao Thiên Nhân đồng thời làm hậu thuẫn đấy. Đây là làm điều ngang ngược, ta không phục. Lão phu muốn đi tìm Cao Thiên Nhân nói chuyện phải trái một chút. Tình chủ đại nhân hỉ độ thất thường, không dám đến gần. Nhưng Cao Thiên Nhân vẫn được coi là người giảng đạo lý, nhất định phải đi lý luận rõ ràng. Lão nghịch, ngươi đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Ngươi không thấy sao? Trong đám binh sĩ kia, có tiểu giả tướng quân đến từ biên ải. Vì đại chính là một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi mà Cao Thiên Nhân tin tưởng và khen ngợi nhất. Hắn cũng đã hiện thân rồi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là đây chính là ý của Cao Thiên Nhân. Bây giờ ngươi đi tìm Cao Thiên Nhân, không phải là tự chuốc lấy khổ và thân sao? Cái này không lẽ chúng ta không có cách gì sao? Đúng vậy. Không thể Lâm Bắc Thần hắn có tiền, có quyền, có thế, đẹp trai, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Hình như thật sự là như vậy đấy. Chấp nhận số phận đi thôi. Cái đồ không bằng chó tiền tan tình này lại có thể lập được đại công như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn vào tập báo cáo danh nhập học vô cùng kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu của hắn là một mẹ hốt gọn những người quyền quý trong danh sách quà tặng. Mỗi một nhà tuyển chọn một nam hoặc một nữ đến trường là đã tốt lắm rồi. Không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của kẻ phản bội quý tộc Tiền Trí, làm rõ tình huống con cái của các nhà quyền quý này. Dưới sự đe dọa dụ dỗ một trận, các quý tộc trên danh sách quà tặng bình quân mỗi nhà gửi 3 con cái đúng tuổi đến đây. Bấm ngón tay tính toán, một ngày có hơn 375 học viên quý tộc. Học phí 5.000 tiền vàng mỗi người, tổng cộng là 1.575.000 tiền vàng. Nếu như giảm 1%, cũng khoảng 1.560.000 tiền vàng. Chà, quả thực là điên rồ. Thiếu gia, phụ thân của Tiền Tam Tịnh, Tiền Trí, quỳ xuống van xin trước cổng trại, muốn gặp người một chút. Hắn đã quỳ một canh giờ rồi. Vương Trung cười nịnh nói. Ồ, Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Đồ chó này tìm ta làm cái gì vậy? Thiếu gia ta không rảnh, không gặp. Vương Trung tiếp tục cười nịnh nói. Thiếu gia, Tiền Trí nói hắn có một việc rất quan trọng, muốn đích thần báo cáo với người. Ồ, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm nói. Vậy được, để đồ chó này vào đi. Nếu như không nói ra được chuyện lớn gì, thì đem cả người và hắn cùng lôi ra chém đầu. Vương Trùng chấm hỏi. Thiếu gia, tại sao đến cả đầu của ta cũng phải chém chứ? Ông ta uất ức nói. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Đồ chó nhà ngươi, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi bỏ công giúp nói cho Tiền Trí như vậy, chắc chắn là đã nhận được lợi ích gì đó từ hắn. Hợp tác với tên đó nên để lãng phí thời gian của bổn thiếu gia. Không chém đầu ngươi thì chém đầu ai? Vương Trùng lập tức nói. Thiếu gia không hồ là tuệ nhãn như đuốc, phần rõ trung gian, vừa liếc qua đã nhìn thấu bản tính nhỏ trong lòng của nô tài. Một lúc sau, Tiền Trí được cho vào. Lâm đại thiếu, xin cứu ta. Đại tham mưu quỳ phịch trên mặt đất. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Ai muốn giết người à? Tiền Trí đem tất cả những chuyện đã xảy ra trong thành kể lại một lượt, cao thét nói. Đại thiếu gia, nhi tử của ta là vì ngài mới đắc tội nhiều người như vậy. Bây giờ Tiền gia ta đã là một kẻ thù đầy thành rồi. Vẫn xin đại thiếu gia phát từ bi, làm chủ cho Tiền gia ta. Lâm Bắc Thần đưa ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Đây còn có chuyện như vậy sao? Chà chà chà, một con chuột qua đường. Cảnh này có vẻ rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải đã giống với những gì mà mình đã gặp phải khi vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày. Chiến thiên hợp phủ, nhà tan cửa nát, mình bị chặn trong học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng sao? Lâm đại thiếu ngay lập tức ưu tư trong lòng. Người yên tâm. Hắn vỗ vai Tiền Trí nói. Nhị tử của người bây giờ đang làm việc cho ta, rất chăm chỉ, ta rất khen ngợi hắn. Cha của hắn cũng là cha của... Chờ đã, câu này hình như không đúng. Lời của Lâm Bắc Thần đã lên đến môi, vội vàng nuốt xuống nói. Dù sao thì Tiền gia các ngươi cũng đã có công với ta. Ta sẽ đối xử với các ngươi như con ruột của mình. Người đâu? Mời Thiên Thiên tướng quân cực khổ một chuyến. Đưa Tiền đại nhân về thành. Cứ nói Tiền đại nhân đã con ruột của người Vân Bổng ta. Ai dám bất kính với hắn thì đã không nể mặt ta. Tiền Trí nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại trượng nghĩa như vậy, bây giờ không cần phải sợ nữa rồi. Tiền Trí lập tức mừng rỡ, quét sạch phiền muộn trong lòng. Mặc dù đã bị Lâm Bắc Thần lợi dụng, nhưng cũng đáng giá. Ông được cái bắp đùi to béo Lâm Bắc Thần này, sau đó liền có thể tung hoành ở Triều Huy Thành. Cho dù có là đồ chó Khấu Trùng Chính hay là những quý tộc tức giận hổn hển kia, có tức giận thì có thể làm gì được chứ? À ha ha ha, người có thể làm gì ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Đúng rồi, trước đó không phải người nói là có chuyện lớn muốn báo cáo với ta sao? Nói đi. Hả? Tiên Trí nhìn Vương Trung, ta có nói lời này à? Ánh mắt của Vương Trung nhìn sang chỗ khác, như thể ông ta không hề quen biết với Tiên Trí. Ồ! Sắc mặt của Lâm Bắc Thần chuyển từ sáng sang tối nói, chẳng lẽ là nói dối sao? Người có biết thời gian của bổn thiếu gia ta quý giá đến thế nào không? Một nén nhang khoảng mười mấy vạn tiền vàng. Người chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà dám đến làm phiền ta ư? Người đâu, đuổi đồ chó này và Vương Trung ra ngoài. Vương Trung lo lắng nói, Tiền đại nhân, người mau nói đi, không phải người nói là có chuyện lớn sao? Tiền Trí hỏi chấm đây đâu? Ta bị người ta truy sát suýt mất mạng, không lẽ không phải là chuyện lớn sao? Nhưng hắn cũng không dám nói, cũng không dám nói. Liền nghe thấy tiếng bước chân của binh sĩ từ bên ngoài truyền đến. Tiền Trí lo lắng. Một người khi lo lắng, đầu óc trở nên linh hoạt hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện liền vội vàng nói. Đại thiếu gia, thật sự đã có chuyện rất quan trọng. Không phải gần đây ngài đang kêu gọi tất cả người dân Vân Mộng quay trở về doanh trại ở khu vực thành thứ hai, xây dựng thành một quê hương tươi đẹp mới sao? Đa số người dân Vân Mộng ở Triều Huy Thành đều đã quay trở lại. Nhưng mà trong khu vực thành thứ tư, có một nơi được gọi là Cực Nhạc Sơn Trang, trong đó giam giữ một nhóm người Vân Mộng, bắt bọn họ trở thành nô đệ và kỹ nữ, không thả người đi. Sáng nay một vài người đã trốn ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang, đang bị các thị vệ trong trang viên truy sát. Ồ! Sắc mặt của Lâm Bắc Thần một lần nữa lại chuyển từ tối sang sáng. Những gì người nói là thật sao? Hắn hỏi. Tiên Trí vội vàng nói, hoàn toàn là sự thật. Hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy một người Vân Mộng trốn thoát, khi ra khỏi thành bị bảo vệ của Cực Nhạc Sơn Trang chặn lại, danh họ bán sống bán chết đã bị đánh cho bắt trở lại rồi. Đồ con rùa nhà ngươi, tại sao không nói sớm chứ? Lâm Bắc Thần đá một ngước quát hỏi, Cực Nhạc Sơn Trang coi là địch như thế nào, ngay cả ta cũng dám không để mặt hả? Tiền Trí nói, lai lịch của Cực Nhạc Sơn Trang rất thần bí. Có người nói rằng nó có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân, nhưng lại chưa từng thấy khôi ưng vệ ra vào. Cũng có người nói rằng nó có liên quan đến vệ thị của thiên thảo hành tỉnh. Đó là căn cứ của vệ thị ở phong ngữ hành tỉnh, nhưng cũng không có đủ chứng cứ. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Cực Nhạc Sơn Trang không dễ khiêu khích, gần như là một nơi ngoài pháp luật. Một số người không cẩn thận khiêu khích người của nó, bất luận là thường dân phú hào hay là quý tộc, kết cục đều rất thê thảm. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, cười nói, ồ hô, còn là một tảng đá cứng à? Tiền Trí gật đầu khẳng định nói, rất cứng. Lâm Bắc Thần nói, theo như cách mà ngươi nói, Cực Nhạc Sơn Trang kia chắc hẳn là rất giàu có. Cái này... Tiền Trí có chút không theo kịp mạch não của Lâm đại thiếu, nhưng vẫn thành thật nói, Cực Nhạc Sơn Trang có thể nói là một trong những tập đoàn giàu có nhất trong Triều Huy Thành. Wow! Lâm Bắc Thần ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Có tiền thì tốt, người đâu, đi tìm Quang Tương, bọn nó dắt con đuôi đến cho bổn thiếu gia cưỡi. Vâng. Cung công lập tức đi truyền lệnh. Lâm Bắc Thần lại liếc nhìn Vương Trung và Tiền Trí một cái, cảm thấy hai tên này cũng là một cặp CP không tồi. Vương Trung, ngươi đi gặp Thiến Thiến, bảo đáng ta tuyển chọn ra 300 tinh binh và tướng mạnh, nhưng người có thể đánh nhau ấy. Nhất tiện dẫn theo Tiểu Nhị và Tiêu Giã, cùng nhau đi vào trong thành. Nói rằng trong thành có trọng phạm, bổn thiếu gia muốn đích thần xuất mã đi bắt người. Hắn lại nói, Vương Trung lao ra ngoài làm việc. Tiền Trí có chút bối rối. Đại thiếu gia, ngài đây là muốn đi vờ phét Cực Nhạc Sơn Trang sao? Lâm Bắc Thần nói, làm sao có thể chứ? Tiền Trí thở phào nhẹ nhõm một hơi, Liền nghe thấy Lâm Bắc Thần lại nói, làm sao có thể nói là vơ vét tài sản chứ? Ta đây đã đi giải cứu đồng hương Vân Bộng Thành, nhân tiện nói đạo lý với bọn họ, đòi một chút tiền đền bù thôi. Tiên Trí lập tức nghẹn họng, đây có khác gì đi vơ vét tài sản đâu chứ? Máu tươi từ vết thương hình tam giác ồ ạt chảy ra. Nữ nhân dùng miệng bịt chặt vết thương, hút hết máu tươi vào trong miệng rồi nuốt xuống. Như vậy có thể phòng ngừa mùi máu tanh phiêu tán, tránh bị kẻ địch truy sát phát giác được, cũng có thể miễn cưỡng bổ sung một chút thể lực. Nàng trốn trong đống củi ở lối vào hậu viện của một tửu lâu, cách bức tường thành thứ ba khoảng 500 mét, đã trốn trọn vẹn 3 canh giờ. Vẫn còn khoảng 2 canh giờ nữa trước khi mặt trời lặn xuống núi, cửa thành cũng sẽ đóng lại. Trước khi cổng thành đóng, nàng bắt buộc phải tìm cách thoát ra khỏi bức tường thành thứ ba, tiến vào khu vực thành thứ hai, tìm đến Vân Mộng Trại, tìm đến vị thiếu niên kia. Chỉ có thiếu niên kia mới có thể cứu vớt nàng và các tỷ muội khác. Nhưng điều này quá khó khăn. Thoát ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang đã là một kỳ tích rồi. Thế lực của Cực Nhạc Sơn Trang to lớn đến thế nào, dục tuộc khủng khiếp đến mức nào, người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra nổi. Xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhất của đống củi, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh cổng thành có ít nhất 50 thanh gia độc sĩ của Cực Nhạc Sơn Trang ngụy trang thành dân thường, bện trong một tấm lưới khổng lồ, đang lặng lẽ chờ đợi con mồi là nàng xả lưới vào. Ngoài ra còn có mấy chục thanh gia độc sĩ đang lục soát mọi ngóc ngách xung quanh. Chỉ cần mình một phát ra động tĩnh nhỏ hoặc là lộ ra một chút khí tức đều sẽ bị tóm lại. Hai tỷ muội mạo hiểm ra khỏi thành trước đó đã một lần nữa rơi vào trong tay của đám cầm thú này. Còn mình là người cuối cùng thành công trốn thoát được, phải tìm cách trốn ra ngoài thôi. Trong lòng của nàng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội nhỏ nhất có thể xuất hiện. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác cầu nguyện kiếm chỉ chủ quân miền hạ bảo vệ. Trước khi mình bị lục soát ra, cơ hội hư vô ảo huyền đó sẽ đến. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhịp nhàng. Đó là đám ma quỷ đang đến gần. Tiếng bước chân của thành nhà độc sĩ, nàng thực sự đã quá quen thuộc rồi. Gầy rồi, lại lục soát tới rồi. Hai lần trước vận khí tốt, thanh nhà độc sĩ đã lục soát đống củi này. Không, không có. Lần này, suy nghĩ này vừa mới hiện lên. Bùm, bùm. Đống củi bị lật tung ra. Trong phút chốc, máu trên khắp cơ thể của nàng đều giống như ngưng tụ lại. Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Liều thôi. Thân hình cao to từ trong đống củi lao ra. Trọng kiếm trong tay chém về phía tên thanh nhà độc sĩ gần nhất. Đối phương không kịp phòng bị, bị một kiếm chém trúng vai. Thanh nhà độc sĩ rống to, một tay nắm lấy lưỡi kiếm, đồng thời một cước đá bay. Nàng chỉ cảm thấy tâm can chấn động mạnh, xương ức vang lên tiếng gãy giòn vang. Cả người không tự chủ bay ra ngoài, hùng hãn đập vào bức tường ở hậu viện của tửu lâu. Ở đây, bắt lấy tiện nhân này. Thành nhà độc sĩ xung quanh lên tiếng hoan hô, bóng dáng nặng nề tiến lại gần. Nàng đứng dậy một cách khó khăn, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị một tên thành nhà độc sĩ tát mấy phát vào mặt, đánh đến mức đầu choáng mắt hoa. Sau đó lại bị đấm mạnh vào bụng một cái, đánh đến mức nôn ra máu, khom người như con tôm. Huyền khí vẹn vẹn được tích góp trong cơ thể đã bị tan nát, mất đi sức phản kháng. Có một quân sĩ đang tuần tra thành bên cạnh thấy vậy tiến lại gần, còn chưa kịp hỏi một tên. Một tên thành nhà độc sĩ bay ra lệnh bài trong tay nói, Cực Nhạc Sơn Trang làm việc, cút. Quân sĩ đang tuần tra thành này lập tức bỏ chạy thật xa, giống như nhìn thấy loài rắn rết. Quần chúng xung quanh vốn dĩ định xem náo nhiệt cũng đều lần lượt tránh ra xa. Tên thành nhà độc sĩ bị chém một kiếm kia giơ tay túm lấy tóc của nàng nhấc lên rồi nói, tiện nhân lại còn dám chạy trốn, còn dám chém ta, ta sẽ khiến người chết thật thê thảm. Trong lòng của nàng kia hiện lên nỗi tuyệt vọng không thể nào khống chế được. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Chính vào lúc này, phộc, một tiếng khẽ vang lên, cánh tay của thanh nhà độc sĩ đang túm lấy tóc của nàng đột nhiên nổ thành một đám huyết dược, biến mất không chút dấu vết. lại dám động đến người của Vân Mộng Thành ta, các ngươi đều phải chết. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ lại vang lên bên tai. Nàng giật mình trong lòng, hình như là giọng nói của thiếu niên đó, là hắn sao? Trong bóng tối nhập nhoạng âm u, đột nhiên có một tia sáng như có như không lóe lên. Vũ Hồng từ từ mở đôi mắt bị đánh sừng tấy ra, tầm nhìn bị nhiễm một tầng huyết sắc mơ hồ. Vào một buổi chiều mùa đông, ánh nắng vốn dĩ phải yếu ớt, nhưng không biết tại sao lại có chút chói mắt. Dưới cổng thành, thiếu niên thần cưỡi lôi quang hổ chậm rãi tiến lại gần. Mặt trời chiếu vào dưới người của hắn, mạ một lớp viền vàng thật trong sáng. Trong ánh sáng ngược, không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng cho nàng một cảm giác, thiếu niên cưỡi lôi quang hổ đi tới này dường như đang cười, lại cười như đang tức giận. Cười với mình sao? Tất cả mọi thứ đều rất không chân thực, giống như mộng như ảo trước khi chết. Vũ Hồng thở dài một hơi, lại là ảo giác, đúng chứ? Bởi vì đã thất vọng quá nhiều lần, cho nên nàng không dám tin rằng thật sự là thiếu niên kia đã đến. Mãi cho đến khi giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đó lại một lần nữa vang lên. Vũ Hồng tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vũ Hồng sững sờ. Lần này, nàng cố gắng mở to mắt, không phải là ảo giác. Ai vậy? Có tên thành nhà độc sĩ bên cạnh lớn tiếng quát, lại dám quản chuyện của Cực Nhạc Sơn Trang ta. Giọng nói còn chưa dứt, tên thành nhà độc sĩ này ngay lập tức đổ bóng trên mặt đất, sau đầu một nhiên giống như vòi hoa sen phun ra một chùm sương máu. Sau khi sương máu tan đi, cả cái đầu liền biến mất. Hình chiếu của thi thể không đầu lắc lư, trong đó quang ảnh nhanh chóng trở nên ngắn đi. Sau đó là tiếng thi thể ngã xuống đất. Cực Nhạc Sơn Trang à? Giọng nói kiêu căng ngạo mạn của thiếu niên kia lại một lần nữa vang lên. Ở trước mặt mỹ nam đệ nhất triều Huy Thành như ta, ngươi là cái búa gì chứ? Lâm Bắc Thần cưỡi trên lưng tiểu hổ, vừa tiến vào khu vực thành thứ ba, đã nhìn thấy mấy tráng sĩ thân hình hùng hãn, khuôn mặt mang theo vẻ hào hiệp, đang đánh đập một người trông có vẻ giống như một tên trộm. Vừa mới cảm thán một tiếng, Triều Huy Thành vẫn là dân phòng hùng hãn, đang định làm một bài thơ, nhưng vừa nhìn kỹ lại, người bị đánh kia nhìn có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại một lần nữa, mẹ kiếp, là Vũ Hồng. Lúc đó khi thử luyện ở Bắc Hoàng Sơn, hắn đã gặp được một nữ võ sĩ của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi, Vũ Hồng. Nhìn lại người đang bị đánh đập, Vũ Hồng à? Quả nhiên ai nấy đều lấm là lấm lét, mặt mũi đáng ghét, vừa nhìn qua đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhìn thấy Vũ Hồng bị túm tóc lồi lên sắp bị đánh, Lâm Bắc Thần giơ tay bắn ra một phát tuyết vực trị ưng đã được trang bị ống giảm thanh. Một phát bắn nổ cánh tay của thanh nhà độc sĩ. Ai mà biết, còn có thanh nhà độc sĩ không biết hắn. Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận, lại bắn thêm một phát, bắn nổ đầu chó của tên thanh nhà độc sĩ kia, rồi nói, người đâu, bắt hết lại cho ta. Kẻ nào có gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Giọng nói còn chưa dứt, thiên thiên đã lao ra giống như một tia chớp. Lâm Bắc Thần vội vàng lớn tiếng nói, nhớ giữ lại mấy người sống. Lúc này thiên thiên đã đánh chết 6-7 tên thanh nhà độc sĩ. Không cần Lâm Bắc Thần dặn dò, võ đạo tông sư tên là Khâu Linh, một trong 12 dũng sĩ của Vân Mộng Thành lúc trước đã cướp được Vũ Hồng. Tạ Khâu Vô Song, đại đệ tử đứng đầu của An Bộ Hy, người đã lọt vào trong top 10 của cuộc thi thiên kiều tranh bá chiến Vân Mộng Thành năm đó, vội vàng bôi thuốc trị thương cho Vũ Hồng. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Bắc Thần không cần nói thêm một câu. Đây chính là một sự ăn ý được dạy dỗ tốt. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Tiêu Xã, người đang ở bên cạnh với đôi mắt sững sờ, cười cười nói, Tiêu đại ca, người cũng nhìn thấy rồi đấy, những kẻ điên rồ này đang đánh đập tỷ tỷ ta, cho nên giết chết bọn họ là hợp tình hợp lý, đúng chứ? Chuyện này... Tiêu Xã thực sự rất muốn lập tức nhảy lên đánh vỡ đầu chó của Lâm Bắc Thần. Không phải nói là bởi vì cảm thấy áy náy về chuyện gửi giấy báo nhập học lúc ban ngày kia, cho nên đặc biệt đưa mình đến khu vực thành thứ ba để uống rượu ăn ủi sao? Sao chớp mắt đã đánh chết nhiều người như vậy rồi chứ? Hơn nữa nhìn y phục và nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, hóa ra là người của Cực Nhạc Sơn Trang. Đây không phải là học thủng trời đó sao? Tiêu Dạ buồn bã nhìn Lâm Bắc Thần. Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi. Lần này mình lại bị lừa đến vác nồi, dứt khoát không nói một câu. Ai mà biết rằng đồ chó Lâm Bắc Thần này lại có thể lớn tiếng nói. Các huynh đệ, các thị dân, mọi người đều đã nhìn thấy rồi đấy. Ngay cả Tiêu Dạ tướng quân chính khí lẫm liệt cũng không thể chịu đựng được, tức giận đến mức nói không nên lời. Cực Nhạc Sơn Trang này thật sự là không biết sống chết. Người đâu, mở đường máu cho ta. Thẳng đến Cực Nhạc Sơn Trang, ta muốn đi hỏi một chút là ai cho bọn họ cái gàn chó đó lại dám bắt nạt tỷ tỷ của Lâm Bắc Thần ta. Nói xong, liền đỡ Vũ Hồng lên xe ngựa. Tiêu Dạ nghe thấy những câu này, trước mắt tối sầm lại. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay người bỏ chạy. Tại sao một hảo hán chất pháp thật thà như Hàn Bất Phụ lại có thể có một người huynh đệ xảo quyệt như Lâm Bắc Thần chứ? Tại sao Cao Thiên Nhân lại chỉ đích danh vốn mình phối hợp và hỗ trợ Lâm Bắc Thần chứ? Cảm giác như nhân sinh đã đi đến ngõ cụt. Cảm giác như nhân sinh đã đến mức thoái trào. Nhưng Lâm Bắc Thần không cho hắn cơ hội để chạy trốn. Lúc này Thiên Thiến đã đánh chết một nửa, đánh tàn phế một nửa trong số 6-70 tên thành gia độc sĩ của Cực Nhạc Sơn Trang. Mang theo, mau đi đến Cực Nhạc Sơn Trang, tăng tốc lên. Lâm Bắc Thần lớn tiếng thét, đội ngũ xuất phát. Dưới ánh mắt dõi theo của vô số người, đoàn quân đào khoáng này giống như đất đá lở, xông lên một mạch trên đường phố gà bay chó chạy. Tốc độ nhanh như chớp, lao nhanh về phía Cực Nhạc Sơn Trang của khu vực thành thứ tư. Trong dáng vẻ này là hoàn toàn không định cho Cực Nhạc Sơn Trang có thời gian để phản ứng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Quý tộc của Triều Huy Thành, Lâm Bắc Thần đang đối đầu với ma vực Cực Nhạc Sơn Trang. Có vẻ như sắp đánh nhau to rồi. Đây chính là cuộc giao chiến ở cấp độ và chạm giữa các vì sao. Tin tức lập tức lan truyền ra phía bên ngoài. Cỗ xe ngựa phi nhanh, Vũ Hồng nhanh chóng lấy lại thần trí. Lâm công tử, thật sự là ngươi sao? Nàng chật vật ngồi dậy, nhìn Thiêu Điền trước mặt, nhiều lần xác nhận không phải là ảo giác, nhất thời kích động không biết nên nói gì cho tốt. Lâm Bắc Thần lặp lại, cố nhân cũng tỏ ra khá xúc động. May mà đồ chó tiền trí kia đã kịp thời báo cáo. Còn mình cũng không xoắn xuýt, trực tiếp dẫn người đi cướp tiền, à quên là đi cứu người, kịp thời nhìn thấy cảnh Vũ Hồng bị bắt. Nếu không do dự một chút nữa, đoán chừng phi nữ võ sĩ của Hỏa Sắc Vì này đã bị sống chết khó lường rồi. Hắn đang định mở miệng nói chuyện. Vũ Hồng tỉnh táo trở lại, trực tiếp quỳ trong khoang xe. Lâm công tử, cầu xin ngươi, mà mau cứu đám người tướng đương đi. Vũ đại tỷ, mau đứng dậy đi, không cần làm như vậy đâu. Lâm Bắc Thần vội vàng hỏi. Chúng ta đang trên đường đến Cực Nhạc Sơn Trang đấy. Vũ Hồng gật đầu lia lịa nói. Đám người tương đương đều đã bị bắt đến Cực Nhạc Sơn Trang. Còn có rất nhiều người vô tội. Nhưng mạo hiểm giả xả đọa trên Bắc Hoàng Sơn lúc đó, trên thực tế cũng là người của Cực Nhạc Sơn Trang. Bọn họ là một đám ác quỷ. Nữ võ sĩ vô cùng lo lắng, nói năng có chút lộn xộn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã ngay lập tức hiểu ra. Những mạo hiểm giả xà đọa trên Bắc Hoàng Sơn quả nhiên là có kẻ đứng sau. Lúc đầu sau khi Lâm Bắc Thần diệt Thạch Thành của liên minh mạo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn, không đục ra được nhiều tiền vàng. Điều này khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau đó làm rõ là có người chấp nối lấy đi toàn bộ tiền vàng và của cải tích lũy được của đám người đại minh chủ. Phòng tư nương và các nữ kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi cũng bị đưa đi cùng. Sau đó phía quan chức của Vân Mộng Thanh cũng đã bí mật điều tra. Đáng tiếc đều không thể điều tra ra được người đứng sau sai khiến rốt cuộc là ai. Người ta cũng không biết đám người phòng tư nương lưu lạc nơi nào. Vũ Hồng không quên tình nghĩa tỷ muội. Sau khi từ biệt Lâm Bắc Thần, nàng đã rời khỏi Vân Bổng Thành, một mình đi tìm. Không ngờ rằng lại thực sự được nàng tìm thấy ở Triều Huy Thành. Tình nghĩa tỷ muội còn lớn hơn cả trời, cảm động cả trời đất. Lâm Bắc Thần thực sự rất ngưỡng mộ những người như Vũ Hồng thật vinh dự khi được làm bằng hữu với một người như vậy. Công tử, ngươi phải cẩn thận. Thế lực của Cực Nhạc Sơn Trang rất mạnh, lai lịch rất sâu. Bên trong còn có tà thần tỏa trấn. Vũ Hồng vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần nói, yên tâm đi, không ai hiểu rõ tà thần hơn ta, sợ cái búa gì chứ. Bây giờ ta là sức mạnh của bán bộ thiên nhân rồi, đâu phải tà thần cũng nện bẹp hắn. Đội ngũ dọc đường gào thét ầm ầm như đất đá trôi. Thị vệ ở cổng của khu vực thành thứ tư tự ra nhìn thấy bộ giáp trụ màu đỏ rực lửa của tướng quân Thiến Thiến Bắc Thần chi trụy. Đến cả đánh rắm còn không dám, chỉ đành để cho cả đội chạy vụt qua. Một lúc sau, Cực Nhạc Sơn Trang đã ở trong tầm mắt. Cực Nhạc Sơn Trang giống như đại lòng lầu, đều nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh trong khu vực thành thứ tư. Cũng được xây dựng trên ngọn núi, nhưng mà chiếm diện tích mặt đất lớn hơn nhiều so với đại lòng lầu. Vừa nhìn qua e rằng đã chiếm trọn diện tích 100 mẫu. Bức tường cao màu đỏ giống như một bức tường thành nhỏ, có vài cửa lầu cũng giống như một pháo đài. Đưa mắt nhìn xuyên qua bức tường thành, có thể nhìn thấy nhiều tòa kiến trúc tầng tầng lớp lớp, gạch đỏ ngói xanh, mái vòm chạm khắc, đã tồn tại trong thời gian rất lâu. Trên mái ngói, có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tuyết, có nơi mà tuyết tan, càng có một tầng rêu xanh dày đặc. Sự xuất hiện của đám người Lâm Bắc Thần hiển nhiên đã kinh động đến người trong Cực Nhạc Sơn Trang. Một đám thanh nhạt độc sĩ lao ra. Dẫn đầu là một người có thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt ác liệt, thân mặc thanh y. Trên ngực có thêu ba đồ án hình rắn xanh răng độc. Khí tức giống như không yếu, lại có dao động huyền khí của một tông sư võ đạo. Rõ ràng là cương giả đại loại như thị vệ trưởng hay là thủ lĩnh. Quân đội của chiến bộ nào để dám gây rối trước cổng của Cực Nhạc Sơn Trang? Người mặc áo choàng xanh với ba con rắn xanh răng độc lớn lớn tiếng hét. Lâm Bắc Thần cầm tuyết vực chỉ ưng trong tay cũng không trả lời, giơ tay bắn một phát, phịch. Người mặc áo choàng xanh với hoa văn ba con rắn xanh răng độc bị trúng đạn ngay mi tâm, đầu nổ tung như quả dưa hấu, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, xông vào. Lâm Bắc Thần nói, cứu người trước, để ta dẫn được. Vết thương trên người Vũ Hồng đã được chữa khỏi không ít. Lúc này tinh thần đã trở nên vô cùng phấn chấn, bất chấp đau đớn nói, ta biết đám người tứ nương đang bị giam ở đâu. Được. Lâm Bắc Thần đưa tay lên đeo kính râm vào. Đây là tượng trưng cho sự giết tóc. Trên đường đến đây, Vũ Hồng đã tiết lộ đại khái về nội tình của Cực Nhạc Sơn Trang. Trong phiên khiến cho người trong Triều Huy Thành nghe đến đều biến sắc này. Quả nhiên là một căn cứ điểm do vệ thị của thiên thảo hành tinh bố trí trong Triều Huy Thành, dùng để vô chuộc quan viên, quyền quý, phú hào và những đại nhân vật khác của phong ngữ hành tinh. Trong trang viên tồn tại đủ loại hiện tượng nghe thấy mà rợn người, chẳng hạn như đấu thú thịnh hành trong Thạch Thành ở Bắc Hoàng Sơn, thi đấu cùng với đủ các loại thực nghiệm nhân thể luyện kim đáng sợ khác. Còn có các phương thức tiêu tiền xa xỉ ngập trong vàng son như sòng bạc, thanh lâu, tiền trang, cho vay nặng lãi, buôn bán đồ lệ cũng đều xuất hiện ở đây. Đám người phong tương đương lúc đó bị bắt vào trong trang viên này. Những người có ngoại hình đẹp bị huấn luyện thành kỹ nữ, còn những người không đủ ngoại hình, kết cục bị thảm, mỗi người mỗi khác nhau. Những nữ tử như phong tương đương, các thiếu niên thiếu nữ bị bắt từ khắp mọi miền của phong ngữ hành tinh đều bi thảm vô cùng. Có thể không chút khoa trương khi nói rằng Cực Nhạc Sơn Trang này chính là một địa ngục bẩn thỉu. Còn thanh gia độc sĩ lại là thị vệ trong sơn trang, dùng thần đạo bí thuật bồi dưỡng ra, chỉ trung thành với một mình trang chủ, tinh thông đủ các thủ đoạn giết người, truy bắt, độc thuật, chấp hành các loại nhiệm vụ đen tối như truy sát và giết chết những người tiết lộ bí mật của trang viên. Đối với những quan viên không chấp nhận lôi kéo, cản trở thì tiến hành hãm hại và ám sát, bắt giữ nam nữ vô tội ở khắp mọi nơi làm nô lệ, sử dụng bọn họ làm vật liệu để luyện kim thân thể. Không có một người tốt, đều là những tên đồ tể với đôi tay đẫm máu, đều đáng chết. Nếu như gặp phải thành đạt độc sĩ, đều giết hết cho ta. Lâm Bắc Thần dùng kính trầm che mắt, hắn từ bi không muốn nhìn thấy máu. Nhìn thấy Thiên Thiến bột quyền đã đánh chết một tên thanh gia độc sĩ, quyền lực không giảm đi mà trực tiếp chấn bay cánh cổng của sơn trang, vỡ nát bét. Nhất thời trong lòng Lâm Bắc Thần đau đói đến sắp co giật. Hắn vội vàng thét lớn: "Thiến Thiến, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, dùng lực nhẹ một chút, đừng đập nát sơn trang của ta. Đầu tiên là cứu người, thứ hai mới giết người. Này, tên có nào châm lửa vậy? Huyền khí hỏa hệ đều cẩn thận một chút cho ta. Đừng có phóng hỏa thiêu trụi đồ đạc của ta. Ta sẽ tính sổ với đám cẩu vật các ngươi. Ngoài ra, cố gắng hết sức đừng phá hỏng công trình. Gỗ đã ở đây chất lượng đều rất tốt. Dỡ xuống chuyển về doanh trại chúng ta còn dùng được." Tiêu Dạ ở bên cạnh đã bất lực phỉ nhổ: "Vẫn còn chưa chiếm được cực nhạc sơn trang đấy. Tất cả mọi thứ đều đã trở thành của ngươi rồi à?" Hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được đám người này, không quan tâm nữa. Muốn làm gì thì làm, hủy diệt đi. Tiêu Dạ chết lặng đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Chuyện này đã vượt quá năng lực và phạm vi thẩm quyền của hắn. Nhưng mà sâu thẳm trong trái tim mình, hắn cũng khá mong chờ Lâm Bắc Thần thực sự có thể san bằng khối u ác tính cực nhạc sơn trang này. Tiếng la giết vang vọng khắp tứ phương. Thiên Thiến dẫn dắt 500 quân đảo khoáng, giống như một con chó hoang giành giật thức ăn, trực tiếp xông vào trong sơn trang. Nhưng tên thành gia độc sĩ không kịp phòng bị đã bị tổn thất nặng nề, chớp mắt đã tự thương nghiêm trọng. Đợi cho đến khi bọn họ phản ứng lại, vẫn là tự thương nặng nề. Bởi vì nhóm quân đảo khoáng này thực sự quá mạnh. Kể từ khi bọn họ bị Lâm Bắc Thần bắt làm tù binh trong hầm mỏ ở Tiểu Tây Sơn, cho đến khi luân phiên trực ban ở đầu thành bây giờ, đã có được kinh nghiệm chiến đấu đa dạng, kỳ ngộ và các loại tài nguyên càng nhiều vô số kể. Các loại huyền thạch, đan dược, lost cassette để rèn luyện đã tới là chiến lực đại võ sư đỉnh cấp. Có mấy người đã tiếp cận tới tổng sư võ đạo cảnh. Quân hồ, trong đó có một võ đạo tổng sư thực thụ như Khâu Linh tọa trấn. Hơn nữa, còn có người tàn nhẫn như Đâm Mắc Thần tọa trấn. Lâm đại thiếu mắt đào kính râm, tay cầm tuyết vực trị ưng. Một khi nhìn thấy trong số thành nhà độc sĩ kia có cường giả tiếp cận cấp tổng sư võ đạo xuất hiện, thì trực tiếp giơ tay bắn một phát. Rất nhiều thành nhà độc sĩ cấp lãnh đạo còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị bắn vào đầu, trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vũ Hồng phấn khích đến mức toàn thân run lên. Nhìn thấy từng ác ma ngã xuống trong vũng máu, nó không khỏi ngẩng mặt lên trời mà thét dài, giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, cuối cùng cũng chết rồi.